Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326. Chương 328. Thí thần 4000 chữ. Tử vong ma nữ thân là lục tinh sơ giai luân hồi giả, đương nhiên sẽ không tùy tiện bị đánh lén. Từng cái rễ cây liệt địa mà ra lúc, nàng liền đã cực nhanh xoay người, nhìn xem những cái kia xúc tu cuốn quanh mà đến rễ cây. Mặt tái nhợt bên trên toát ra một vệt cổ quái ý cười. Ở trước mặt ta, chơi cái gì xúc tu? Tiếng nói chuyện bên trong, nàng tóc đen đầy đầu không gió mà bay, một cỗ xoắn suýt tại cùng một chỗ, lại thật nhanh thành dài, biến lớn, trong nháy mắt, liền biến thành mấy trăm đầu màu đen xúc tu, roi bạo quất mà ra, phanh phanh phanh, dày đặc không bạo âm thanh bên trong, dây dưa mà đến từng cái rễ cây, trong nháy mắt liền bị rút thành đầy trời mảnh gỗ vụn. Sau đó, cái kia mấy trăm màu đen xúc tu lan tràn leo lên đến Âu Dương Tĩnh phụ thân cây khô bên trên, như là săn mồi bạch tuộc vòi, đem vậy cái kia cây khô rậm rạp quấn quanh, bao bọc đến kín không kẽ hở. Lần này nhìn ngươi còn a a. Tử vong ma nữ đắc ý tiếng nói chuyện bỗng nhiên biến thành tiếng kêu thảm thiết đau đớn, cũng là bị tóc nàng biến thành màu đen xúc tu cuốn quanh bao khỏa cây khô bên trên, bỗng nhiên bộc phát ra lửa nóng hừng hực, đưa nàng cái kia mấy trăm đầu đen xúc tu đốt đến lèo xèo rung động. Liệt diễm càng theo đen xúc tu nhanh như gió lan tràn tới, oanh một tiếng, đưa nàng điểm thành một cái hình người ngọn lửa. Liệt diễm đốt cháy phía dưới, tử vong ma nữ thê tiếng kêu thảm thiết dần dần biến điệu giữa tiếng kêu gào thê thảm. Nàng tai mắt mũi miệng đồng thời bắn ra xen lẫn từng điểm đốm lửa nhỏ, cuồn cuộn khói dày đặc thình lình đã bị hỏa kinh vút lông lỗ rót vào trong cơ thể, bắt đầu đốt cháy nàng ngũ tạng lục phủ. Oanh một tiếng, lôi đình nổ vang qua đi, tử vong ma nữ nhỏ nhắn xinh xắn thân thể từ trong đến ngoài nổ thành phấn vụn, vô số cháy đen như than tàn chi mảnh vỡ tản mát bày ra tại phương viên số trong phạm vi 10 thước, chậm rãi bùng cháy, tản mát ra thịt bị đốt cháy khét mùi vị khác thường. Tử vong ma nữ bị vỡ nát, nhưng Âu Dương Tĩnh cũng không hiện thân, chẳng những chưa từng hiện thân, hắn ngược lại tại tử vong ma nữ thân thể sụp đổ trong chớp mắt ấy, tự cây khô sau lưng đi ra ngoài, thi triển huyễn ma thân pháp, theo cây khô bóng mờ, trốn vào khía cạnh hơn 10 mét bên ngoài. Một cái khác khỏa cây khô bên trong, rừng cây bên trong an tịnh lại, chỉ còn lại có tử vong ma nữ tàn chi bùng cháy lèo xèo âm thanh tất lộ tiếng. Không biết qua bao lâu, một tiếng thâm thẳm thở dài chợt ở trong rừng vang lên. Thật đúng là bảo trì bình thản đây. Tiếng thở dài bên trong, một đầu toàn thân xám trắng, nửa hư nửa thật u ảnh, không căn cứ hiện lên ở tàn chi bùng cháy ánh lửa bên trong. Đó là một con nữ yêu. Nó chợt nhìn qua, cùng phổ thông vong linh nữ yêu không cũng không khác biệt gì. Một dạng toàn thân xám trắng, nửa hư nửa thực, một dạng tóc tai bù xù, chân không dính đất. Nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện, cái này nữ yêu, vẻ mặt không hề giống phổ thông nữ yêu như vậy dữ tợn mơ hồ. Ngược lại ngũ quan rõ ràng, đẹp đẽ, còn mang theo vài phần ngây thơ, giống như một cái nhu thuận trung học nữ sinh. Mà hắn trong hai con người, càng lập lòe từng tia ánh sáng vàng sậm, tà dị bên trong, vừa có một loại cảm giác thần thánh. Nữ yêu cái kia ám kim lấp lòe hai mắt, chậm rãi quét mắt bốn phía, dùng ma lực chấn động không khí, phát ra thê lương, quỷ dị thanh âm, không quan trọng một cái ngũ tinh truyền kỳ, thế mà có thể đánh vỡ ta xác thịt, bức ta hiện ra bản thể. Mặc dù ta là cố ý, nhưng ngươi có thể làm được điểm này, cũng đáng được kiêu ngạo. Bất quá, hết thảy dừng ở đây rồi. A, nàng há mồm, rít lên, cái miệng nhỏ nhắn nứt đến bên tai, biến thành một tấm trải rộng răng cưa răng nanh dữ tợn miệng rộng. Phảng phất đao phá pha lê chói tai sóng âm, từ trong miệng nàng dâng lên mà ra, từ phía phụ bắn, sóng âm những nơi đi qua, từng cây cây khô, phảng phất cát xây đồng dạng, trong nháy mắt đổ sụp, phân giải, hóa thành hạt bụi nhỏ, liền liền đất đai, đều bị sóng âm chiết xuất, phá đi một tầng lại một tầng, sóng âm nhấc lên gió lớn, liệt phong bao phủ hạt bụi nhỏ, phồng lên lên đạo đạo bụi đất chi hoàn, hướng về bốn phương tám hướng cuồn cuộn khuếch tán, hết thảy đều tại sóng âm bên trong sụp đổ, mặt đất càng là dùng nữ yêu làm trung tâm, cực nhanh chìm xuống, rất nhanh liền biến thành một cái sâu gần 3 mét, bán kính 100 mét hố to, làm nữ yêu dừng lại rít lên, hố to bên trong, hết thảy vật chất, cây khô, thảm cỏ, đất đai, thậm chí cứng rắn hòn đá, hết thảy đều bị phân giải thành hạt bụi nhỏ, thổi tan bốn phương. Này là tử vong ma nữ tấn thăng lục tinh lúc, thức tỉnh thần kỹ, biến dị bản nữ yêu chi gào, là nàng uy lực lớn nhất đòn sát thủ, chẳng những có thể dùng tùy tiện thổi tắt ngũ tinh cao giai linh hồn của cường giả, liền cùng nàng cùng giai bán thần, nếu không có tính nhắm vào phòng ngự thủ đoạn, cũng lại nhận linh hồn phương diện trọng thương. Ngoài ra còn có thể dùng sóng âm cộng hưởng, phân giải vật chất, liền liền xe tăng bọc thép thép, đều muốn bị này đáng sợ sóng âm, phân giải thành nhỏ xíu hạt tròn, truyền kỳ cường giả thân thể máu thịt, lại thế nào đoán luyện tới như sắt, giống như thép, cũng ngăn không được sóng âm trùng kích. Tử vong ma nữ nhìn khắp bốn phía, thấy trong hố lớn, liền một tấc rễ cây đều không có để lại, hài lòng gật gật đầu, tự nói, cái này, coi như ngươi có thể giấu vào cây bên trong, cũng khó thoát khỏi cái chết, đáng tiếc, không có thể bắt ở sống. Đang nói lúc, hai đầu cứng cáp rễ cây, bỗng dưng tự nàng phía dưới mặt đất nát đất mà ra, đào được về sau, hai đầu rễ cây trong nháy mắt hóa thành hai cái ánh bạc sáng rực kim loại bàn tay lớn. Cầm một cái chế trụ nàng hai chân mắt cá chân. Sau đó liền có nóng rực điện quang. Từ cái này hai cái kim loại bàn tay lớn bên trên bạo phát đi ra. Thuận nàng mắt cá chân lan tràn mà lên. Hóa thành một cái lôi điện lồng giam. Đưa nàng bao phủ ở bên trong. Tuôn ra từng cái roi tia điện, tại ấy âm âm lôi âm bên trong, điên cuồng cuộn ở trên người nàng. Tử vong ma nữ hét lên một tiếng, nữ yêu bản thể triệt để hư hóa, như ảo ảnh thoát ly sắt thép bàn tay to khống. Liền là liền thân thể đã triệt để hư hóa, nhưng này bao phủ nàng lôi điện lồng giam, vẫn như roi trong xương bao vây lấy nàng. Điên cuồng quật, oanh tạc, càng có vô số nhỏ vụn tia điện, càng không ngừng hướng trong cơ thể nàng thẩm thấu. Lôi điện nổ tung phía dưới, tử vong ma nữ thân bên trên bốc lên ra trận trận khói trắng. Hư hóa nữ yêu bản thể, như là tín hiệu không tốt hình chiếu 3D, không ngừng mà lấp lóe, vạn vẹo, đáng giận, huyền môn lôi pháp. Đây là huyền môn lôi pháp, ngươi không phải thổ dân, ngươi là luân hồi giả. Tử vong ma nữ rốt cục nhận ra này điện quang bản chất, xác định đối thủ thân phận, mà bây giờ mới tỉnh ngộ lại, đã hơi trễ. Cái kia chuyên khắc âm tà quỷ vật huyền môn lôi pháp đã trải rộng nàng toàn thân, thậm chí xông vào trong cơ thể nàng. đang điên cuồng phá hư nàng bản thể kết cấu. Tử vong ma nữ mặc dù tấn đến bán thần, nhưng nàng trước sớm vì sinh tồn, sớm đem nhục thân của mình vứt bỏ, chuyển hóa thành vong linh nữ yêu, triệt để chuyển hóa thành vong linh nữ yêu tử vong ma nữ. Cho dù tấn đến lục tinh, tại tu tiên hệ thống bên trong, cũng chỉ tương đương với quỷ hồn tu thành quỷ tiên, bởi vì cái gọi là vạn kiếp âm linh khó nhập thánh. Không có thực thể quỷ tiên, vĩnh viễn vô vọng càng tấn một bước, tử vong ma nữ cũng đồng dạng vĩnh viễn vô vọng thất tinh. Lục tinh bán thần, chính là nàng tấn thăng đỉnh địa mà ni đồng thời, bởi vì không có thực thể thân thể, bởi vì bản chất thuộc về âm hồn tử vật, tử vong ma nữ cùng quỷ tiên một dạng, nhất e ngại, chính là dương tính lôi pháp. Nhất là có trừ tà đãng ma chi năng huyền môn lôi pháp. Càng là này các vong linh chi thể khắc tinh. Đương nhiên, Âu Dương Tĩnh dù sao chỉ là ngũ tinh trung giai, cùng tử vong ma nữ tồn tại lớn chênh lệch về cảnh giới. Chỉ bằng vào huyền môn lôi pháp còn chưa đủ dùng xử lý tử vong ma nữ. Đừng nhìn tử vong ma nữ bây giờ gọi đến thê thảm, nhưng bằng nàng thâm hậu tích xúc, vẫn là có thể chọi cứng hạ này một đợt công kích. Nhiều nhất làm bị thương điểm nguyên khí mà thôi. Một khi cho nàng thoát ly chiến trường, điều chỉnh khôi phục, nàng lại có thể ngóc đầu trở lại. Lại lần sau lại đến, nàng tất nhiên sẽ không giống lần này như vậy bành trướng chủ quan. Bất quá, Âu Dương Tĩnh cũng sẽ không cho nàng bất cứ cơ hội nào. Oanh, bùn lầy bay tán loạn ở giữa. Âu Dương Tĩnh giống như một tôn sáng lên màu bạc kim loại ma tượng, chui từ dưới đất lên bay ra. Huyễn ma thân pháp toàn lực thi triển, thoáng hiện bay lượn hướng tử vong ma nữ. Tử vong ma nữ cố gắng phát động chân chính thoáng hiện ma pháp kéo dài khoảng cách. Nhưng ở túi kia khỏa nàng toàn thân lôi điện lồng giam, tán phát cuồng bạo điện từ làm lũng phía dưới, chẳng những thoáng hiện không cách nào phát động, liền truyền tống đều tạm thời mất hiệu lực. Tử vong ma nữ cố gắng thoát ly chiến trường cử động thất bại, đành phải một bên chọi cứng lấy huyền môn lôi pháp điên cuồng phá hư nàng kết cấu thân thể lúc mang cho nàng phát ra từ linh hồn đau nhức, một bên trái lại mượn này khó mà chịu đựng linh hồn đau nhức phát tiết hướng về phía Âu Dương Tĩnh há miệng rít lên. Nàng lại thi triển biến dị bản nữ yêu chi gào. Lần này nữ yêu chi gào uy lực cao độ tập trung, sóng âm ngưng tụ thành hình mũi khoan, hướng nhào tới trước mặt Âu Dương Tĩnh đánh tới. Âu Dương Tĩnh tay trái lắc một cái, trên bàn tay không căn cứ xuất hiện một mặt thanh đồng khiên tròn, tay phải năm ngón tay vồ lấy, trong lòng bàn tay xuất hiện một ngụm tử tinh trường kiếm mani. Hắn đem thanh đồng khiên tròn hướng phía trước chặn lại, không tránh không né đón sóng âm vội xông mà đi. Đồng thời cánh tay phải phốc phốc liền vang, tự động tràn ra mấy cái miệng máu, chạy xuống thể lỏng kim là tầm thường màu bạc huyết dịch. Huyết dịch thuận cổ tay mà xuống, trôi đến tử điện thiên tinh trên chuôi kiếm, bị tử điện thiên tinh như bọt biển hút nước hút vào. Theo huyết dịch rót vào, tử điện thiên tinh bên trên dần dần toát ra lộng lẫy thần thánh hào quang màu tím, bạo xuất ra đạo đạo nhỏ vụn tử sắc điện quang, lượn lờ tại lưỡi kiếm phía trên. Cùng lúc đó, Âu Dương Tĩnh bàn tay trái bên trên thanh đồng khiên tròn đã chính diện chống đỡ nữ yêu sóng âm mani sóng âm trùng kích phía dưới. Thanh đồng khiên tròn phát ra không chịu nổi gánh nặng rên rỉ, kết một tiếng tràn ra một đầu vết nứt, cũng như giống mạng nhện hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Nhưng thanh đồng khiên tròn cũng không triệt để vỡ vụn, cho dù trải rộng vết rách, dù cho nhìn qua một giây sau liền sẽ sụp đổ, nhưng nó vẫn ngoan cường mà kiên trì, ngăn cản cái kia đủ để đem sắt thép phân giải thành hạt nhỏ sóng âm. Bảo hộ lấy Âu Dương Tĩnh đón đầu sông lên, mặt này thanh đồng khiên tròn, chính là Đinh Giải đưa cho Âu Dương Tĩnh bảo mệnh đạo cụ. Nó không phải bình thường lá chắn, mà là Thiên Long Tòa Thanh Đồng Thánh Y bộ kiện một trong. Mặc dù mặt này Thiên Long lá chắn chỉ là ngũ tinh sơ giai đạo cụ, nhưng nó không có bất kỳ cái gì còn lại công năng chuyên công phòng ngự, bởi vì chỉ một, cho nên mạnh mẽ dùng mặt này Thiên Long lá chắn lực phòng ngự, dù cho không thể triệt để ngăn cản lục tinh bán thần cấp bậc biến dị bản nữ yêu chi gào, cũng đủ để bảo vệ lấy Âu Dương Tĩnh kiên trì một hồi. Mà thấy Âu Dương Tĩnh đỉnh lá chắn mà lên một màn này, rít lên không chỉ nữ yêu, bỗng dưng trừng lớn hai mắt, ám kim lấp lóe trong hai con ngươi, tràn đầy vẻ khó tin. Nhưng nàng cũng là không thể làm gì, lôi điện lồng giam vẫn trói buộc nàng, vẫn đang phát tán ra cuồng bạo điện từ lực trường, quấy nhiễu không gian của nàng truyền tống. Nàng chỉ có thể liều mạng rít lên, tăng lớn phát ra, cố gắng oanh diệt mặt này tấm chắn. Rốt cục, tại Âu Dương Tĩnh cách nàng chỉ có 2 mét lúc, vết thương chồng chất Thiên Long lá chắn không thể kiên trì được nữa, bịch một tiếng, nổ thành vỡ nát. Mắt thấy mất đi Thiên Long lá chắn bảo vệ Âu Dương Tĩnh sắp triệt để bại lộ tại cái kia đã có thể chấn vỡ vật chất, lại có thể thổi tắt linh hồn sóng âm phía dưới, tử vong ma nữ trong mắt không khỏi toát ra vẻ hưng phấn. Nhưng rất nhanh, trong mắt nàng hưng phấn liền đọng lại. Bởi vì liền tại Thiên Long lá chắn vỡ cái kia một sát na, Âu Dương Tĩnh trong bàn tay trái hào quang lóe lên, lại xuất hiện một đầu thanh đồng xiềng xích. Tử vong ma nữ liếc mắt một cái liền nhận ra đầu này xiềng xích, bởi vì đầu này xiềng xích vốn là hắc ám ma nữ hết thảy từng cấp cho Trầm Lạc Nhạn sử dụng, lại bị lần này vị diện chiến tranh người đề xuất Âu Dương Tĩnh tại đại đường thế giới chiếm đi. Các nàng tham dự lần này vị diện chiến tranh vốn chính là nghĩ ám sát Âu Dương Tĩnh, một là trả thù lập uy, hai là miễn cho hắn giành được chiến tranh, trở thành thế giới chi chủ, thừa cơ cất cánh, trở thành hồng tụ hội tương lai đối thủ. Lại tuyệt đối không ngờ rằng, cái này luân hồi giả, thế mà chính là các nàng muốn đối phó chính chủ. Khi nhìn đến tinh vân xiềng xích trong chớp mắt ấy, tử vong ma nữ trong đầu lóe lên rất nhiều suy nghĩ. Nhưng trong đó dày đặc nhất suy nghĩ, chính là hối hận, nếu như không có đem hắn nhận lầm thành thổ dân. Nếu như sớm một chút xác nhận hắn thân phận của luân hồi giả. Nếu như sớm một chút nhận ra hắn liền là Âu Dương. Đáng tiếc, hết thảy đều không có nếu như. Tinh vân xiềng xích, công thủ xong có thể. Đơn thuần phòng ngự, so Thiên Long lá chắn hơi kém một điểm mà đi. Nhưng cho dù hơi kém Thiên Long lá chắn một điểm, cũng đủ để che chở Âu Dương Tĩnh. Xông qua ngắn ngủi này 2 mét khoảng cách, tinh vân xiềng xích rắn co lại, bảo vệ Âu Dương Tĩnh toàn thân. Sóng âm trùng kích phía dưới, tinh vân xiềng xích bắt đầu run rẩy rên rỉ, lóe ra vết rách, nhưng còn chưa chờ nó triệt để bị sóng âm phá hủy, Âu Dương Tĩnh đã xông qua cuối cùng 2 mét khoảng cách, xông đến tử vong ma nữ trước mặt. Đem cái kia hấp thu hắn bao hàm phục sức mạnh của sự sống máu tươi tử điện thiên tinh, đâm vào tử vong ma nữ ti môn sơ. Tử vong ma nữ mặc dù bị lôi điện lồng giam bao phủ, nhất thời thoát ly không thể, nhưng nàng bản thể đã triệt để hư hóa, vốn không hội tiếp nhận bất luận cái gì vật lý đả kích. Nhưng tử điện thiên tinh đâm vào ngực nàng lúc, thình lình phát ra một cái phảng phất lợi khí vào thịt nhẹ vang lên. Phúc, lưỡi kiếm vào cơ thể, bao bọc tại trên lưỡi kiếm nhỏ vụn tử điện, bỗng dưng bùng nổ, cùng ma nữ bên ngoài cơ thể rót vào lôi pháp điện quang. Nội ứng ngoại hợp, tại ma nữ trong cơ thể điên cuồng càn quét, ma nữ trong cơ thể phát ra ầm ầm lôi âm, hư hóa nữ yêu chi thể, trở nên càng thêm hư vô, giống như một làn khói mù, lúc nào cũng có thể tiêu tán. Trong mắt nàng hào quang màu vàng sậm, cũng dần dần ảm đạm xuống. Lần này, tính ngươi thắng, nàng nhìn chăm chú Âu Dương Tĩnh hai mắt, khóe miệng trồi lên một vệt quỷ dị cười, nhưng ngươi sẽ không coi là, như thế liền kết thúc a. Lần sau gặp mặt, ta sẽ không lại cho ngươi. Thân là Hồng Tụ Hội tứ đại ma nữ, thân là vong linh pháp sư, nàng tự nhiên là có phục sinh thủ đoạn. Mặc dù bản thể bị hủy, phục sinh về sau, thực lực sau đó ngã nhất giai, từ lục tinh bán thần cảnh giới rơi xuống hồi trở lại ngũ tinh cao giai, nhưng từng có một lần tấn thăng lục tinh kinh nghiệm, nàng tin tưởng chính mình rất nhanh liền có thể khôi phục thực lực, ngóc đầu trở lại. Lần sau gặp mặt, nàng sẽ không bao giờ lại có chút chủ quan, sẽ không để lại cho hắn bất luận cái gì cơ hội phản kích. Nhưng mà Âu Dương Tĩnh lạnh lùng cắt ngang nàng, thật có lỗi, chết tại trên tay của ta, ngươi không hội có lần sau nữa. Vừa mới nói xong, Hồng Lưu nữ oa chân nguyên tự tử điện thiên tinh bên trên mãnh liệt mà ra, mang Âu Dương Tĩnh phục sức mạnh của sự sống, tại tử vong ma nữ trong cơ thể ầm ầm bùng nổ. Trong nháy mắt này, tử vong ma nữ vong linh nữ yêu bản thể vậy mà khôi phục thành sống sờ sờ thân thể máu thịt. Khôi phục thành thân thể máu thịt về sau, tử vong ma nữ ánh mắt đột nhiên thay đổi. Tại thời khắc này, nàng run sợ giật mình, linh hồn của mình hạch tâm đã bị phong tỏa tại bộ này thân thể máu thịt bên trong. Không, nàng âm thanh kêu sợ hãi, mong muốn cầu xin tha thứ, nhưng vừa mới nói ra một chữ không, thân thể của nàng liền đã ầm ầm bạo liệt, hóa thành một đoàn xương máu. Mà tại nàng thân thể bạo liệt đồng thời, cái kia cuồng bạo nữ oa chân nguyên đã xem cái kia bị phong tỏa tại nàng thân thể máu thịt bên trong linh hồn hạch tâm oanh thành mảnh vỡ. Hồng Tụ Hội tứ đại ma nữ một trong, lục tinh bán thần, tử vong ma nữ, triệt để vẫn lạc, cầu nguyệt phiếu tương đương. Hết chương.